Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1346, trắng đen sương mù. Đế bảng ngang trời, nhìn như hư huyễn, kỳ thực xuyên qua một cái tiếp một cái lục địa. Bất hủ thiên vực, mênh mông không có dễ, một châu tiếp một châu. Khó có thể tưởng tượng đến cùng tồn tại bao nhiêu lục địa. Hầu như vô cùng vô tận, chỉ bằng vào bất hủ thiên vực khu vực biên giới, đều rất khó đo đạc đến cùng lớn bao nhiêu ranh giới. Bất hủ thiên vực là kỳ tài quật khởi chi địa, truyền thừa ngàn tỷ tài đạo thống nơi khởi nguồn, hùng vĩ vô lượng. Hiện nay, cổ xưa đế lộ hiện ra, đế bảng ngang trời. Có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ bất hủ thiên vực náo động, rốt cuộc trăm vạn năm trôi qua, đế lộ rốt cục nổi lên mặt nước. Dấu hiệu này cái gì? Kinh thiên kỳ ngộ, tuyệt thế thiên kiêu tranh bá, dương danh lập vạn thời cơ tuyệt hảo. Đế lộ hùng vĩ trình độ cũng vượt qua người đời tưởng tượng không gian. Ở chỗ này kỳ tài tranh bá chi địa. Muốn quật khởi rất khó, cho dù là xông vào top 10 vạn tên, đều khó như lên trời. Bước lên với một châu chiến lực mạnh nhất, cũng đúng là không dễ. Quy chấn mười mấy cái lục địa, cũng khó khăn tầng tầng. Chớ nói chi là xông vào đáng sợ hơn xếp hạng. Ở tiền sử 5 tháng trước 10.000 tên, đều là kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Hiện nay, đế lộ xuất hiện ra dấu hiệu. Đế bảng ngang trời, một cái khủng bố đại thế muốn tới, chấn động mênh mông bất hủ đại địa. Bộ tộc ta thiên kiêu, nếu là có thể xông vào top 10 vạn tên, đủ để bị những kia tiên môn đạo thống coi trọng, thu làm truyền thừa đệ tử. Có hùng bá một cái lục địa cường tộc, đều khát vọng, nhưng là bọn họ rõ ràng này quá khó khăn. Đế lộ mở ra. Sẽ triệu tập toàn bộ thịnh thế hết thảy thiên kiêu bá chủ. Bởi vì đế lộ ở trong, cất giấu bằng trời kỳ ngộ cùng tạo hóa. Không đơn thuần là tranh bá đơn giản như vậy. Từ khi huyền hoàng vũ trụ phong ấn, đế lộ đóng trăm vạn năm. Hiện tại một lần nữa mở ra. Lẽ nào huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa xuất thế rồi? Cũng có thật nhiều ngủ đông ở danh sơn đại xuyên bên trong lão quái vật kinh hãi không thôi. Liên tưởng tới mấy tháng trước hư vô thời không khuấy động đi ra đế uy. Bọn họ đều tâm kinh không gì sánh được. Chuyện này rất trọng đại. Trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ, vì bất hủ thiên vực, vang dội cổ kim. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bất hủ huyền hoàng, bị thiên đình một mạch thống ngự. Thống ngự một cái bất hủ thiên vực, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Ở bất hủ thiên vực này ở trong, nếu như khống chế gần một nửa cương vực, đều là chí cao vô thượng bá chủ, chớ nói chi là nắm giữ toàn bộ bất hủ thiên vực. Căn bản không có khả năng tính, thế nhưng trăm vạn năm trước, bất hủ huyền hoàng, xác thực bị thiên đình thống ngự, đương nhiên đây là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là, này ngàn tỷ tải năm tháng trôi qua, thế gian chưa bao giờ từng xuất hiện cái thứ hai bất hủ thiên vực. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ làm được rồi. Đây là kinh khủng đến mức nào sự kiện lớn, một ít lão cổ đồng còn nhớ. Ở huyền hoàng vũ trụ xuất thế ngày, không biết bao nhiêu tiên môn đạo thống đánh lên sự chú ý của bọn họ. Có thể toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí mặc dù là chí cao vô thượng đế lộ, cũng là bị thiên đình nắm giữ. Có thể tưởng tượng được, thiên đình đến cùng huy hoàng tới trình độ nào bên trong. Nhưng là trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ trong chớp mắt thoái hóa. Một cái quái vật khổng lồ sụp đổ, người đời muốn biết huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Càng nghĩ đến thiên đình bảo tàng, đế lộ dĩ nhiên xuất hiện rồi. Ở hùng vĩ bất hủ thiên vực khu vực trung tâm, các đại tiên môn đạo thống đứng ngang, truyền thừa ngàn tỷ tải xa xưa như vậy. Ở trong này đi ra truyền nhân, bất luận cái gì một vị đều có thể vô địch thiên hạ, quét ngang thế gian. Nhưng là này trăm vạn năm tới nay, quả nhiên khó phân cao thấp. Hiện nay Đế Lộ xuất hiện, chính là quyết ra một cái cao thấp thời cơ tốt đẹp. Ai đều muốn Đỗ Trạng Nguyên, vạn cổ xưng tôn, tiên tộc nơi khởi nguồn, hoàn toàn xứng đáng vô thượng quần tộc đạo thống. Tộc này cao tầng, mù mịt tràn ngập, huyền hoàng vũ trụ xuất thế. Hiện nay chỉ có bọn họ chấp trưởng, nhưng là Đế Lộ xuất hiện, vừa vặn nát tan bọn họ độc bá huyền hoàng vũ trụ dã tâm. Này không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa vấn đề nghiêm trọng chính là, bọn họ quần tộc cường giả lại một lần nữa nhằm phía huyền hoàng vũ trụ. Kết quả huyền hoàng vũ trụ ngoại vi địa giới, hắc ám vật chất y nguyên tồn tại, sợ là cần thời gian rất lâu mới có thể tán loạn đi. Bọn họ quần tộc căn bản không dám manh động, thời gian sợ là phải đợi chờ mấy năm rồi. Vô liêm sỉ, Tiên Huệ Vũ tức giận, quát mắng tổ điện điện chủ, ngươi làm việc như thế nào? Tình báo liên tiếp phạm sai lầm, nếu không bộ tộc ta sao lại tổn thất nặng nề? Hai đại lão tổ đều chết trận, ngươi khó từ tội lỗi. Tổ điện điện chủ kinh hoàng, run rẩy, tiên tộc đại nhân vật đều nổi giận. Điều này làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Căn bản không nghĩ tới tiên tộc sẽ thất bại. Thậm chí chết rồi nhiều cường giả như vậy. Đế khí đều hao tổn nặng nề. Đương nhiên tổn thất liền tổn thất. Có thể vấn đề là bọn họ cái gì đều không có được. Còn muốn chờ đợi thời gian mấy năm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là huyền hoàng vũ trụ bị phong ấn, có thể phá quan vẫn là một cái vấn đề lớn. Chư vị lão tổ bớt giận. Tổ điện điện chủ cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới huyền hoàng vũ trụ còn có ẩn sĩ cường giả. Bất quá ta có chuyện quan trọng bẩm báo, can hệ trọng đại. Chuyện quan trọng? Tiên Huệ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nói, nhiều chuyện quan trọng, nói ra nghe một chút. Tổ điện điện chủ nguyên thần bay ra ngoài, chỉnh cái linh hồn kịch liệt vặn vẹo. Tổ điện điện chủ nhẫn nhịn đau nhức, cuối cùng để nguyên thần nứt ra một cái khe. Tiên Huệ Vũ giật mình, nguyên thần của hắn đều muốn nát tan đi, hơi một tí đều sẽ tính uy hiếp mệnh. Đây là đem món đồ gì cất giữ ở trong nguyên thần? Tổ điện điện chủ đến cùng còn cất giấu cái gì ẩn tình? Oanh! Bỗng nhiên, tổ điện điện chủ nứt toác nguyên thần, bay ra ngoài một khẩu đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Phàm khí, Tiên Huệ Vũ kinh ngạc. Đây là một khẩu phàm khí. Bình thường, cất giữ cái gì? Sau khi đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc xốc lên, ở trong bay ra một đoàn sương mù màu đen thời khắc. Tiên Huệ Vũ con ngươi mở to. Không biết vì sao, trong lòng có một loại hoảng sợ. Có một loại áp bức, có một loại muốn thần phục dục vọng. Điện nội đại nhân vật nghị luận sôi nổi. Đây là vật chất gì? Bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấu. Nhưng mà, toàn bộ đại điện cũng trong thời gian ngắn đọng lại. Bởi vì cung điện bị phong ấn, phương xa thế giới cũng xông tới một cái tiếp một cái khí tức khủng bố bóng dáng. Ngồi ở hỗn độn tiên quang ở trong, như là đang khai thiên tích địa. Tiên Huệ Vũ khiếp sợ, cửu viễn thời đại không xuất thế lão tổ, dĩ nhiên đi ra hai vị. Này sương mù màu đen đến cùng là cái gì? Ngươi từ chỗ nào được đến? Hai vị tiên tộc tuổi thọ lâu đời lão tổ nhìn thấy vật chất màu đen, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Vật chất này bọn họ chưa quen thuộc, thế nhưng cẩn thận cảm ngộ, có thể phát hiện nó chỗ đáng sợ. Tổ điện điện chủ không dám ẩn giấu, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Hai vị lão tổ khiếp sợ không gì sánh được. Từ một đứa bé con trong cơ thể cướp đi, này có chút không hợp thói thường. Loại vật chất này mạnh như bọn họ đều khó mà thấy rõ. Có thể một đứa bé con trong cơ thể sao có vật này? Tổ điện điện chủ đương nhiên sẽ không quên Tô Viêm. Hóa thành cho tàn đều không quên được. Đây là luyện thiên lô ngày xưa từ Tô Viêm trong thân thể cướp đi một đạo sương mù màu đen. Hắn nhìn không thấu, cũng khó có thể luyện hóa, bởi vậy cảm thấy không phải chuyện nhỏ. Hơn trăm năm đến vậy vẫn ghi nhớ Tô Viêm, muốn đem hắn bắt về quần tộc hỏi một câu, nhưng là liên tiếp thất bại. Thậm chí cuối cùng Tô Viêm trở thành bất hủ bá chủ, suýt nữa chu diệt chính mình. Hắn tổ điện điện chủ có thể nào lãng quên Tô Viêm a? Đây rốt cuộc là vật chất gì? Để lão tổ đi rồi tổ đình. Tiên Huệ Vũ cũng trợn mắt ngoác mồm. Tiên tộc tổ đình, bên trong ngủ say một vị này vị tiên tộc thủy tổ. Tồn tại thời gian khó có thể tưởng tượng, chỉ có nguy cơ quần tộc việc bạo phát, nếu không ai cũng không thể đi quấy rối thủy tổ tĩnh tu. Có thể tiên tộc hai vị lão tổ căn bản không chậm trễ, trực tiếp đi rồi tổ đình. Quá rồi non nửa ngày, Tiên Huệ Vũ thấy rõ đến, tổ đình rung chuyển, đây là thủy tổ tâm thần bất ổn, ảnh hưởng trời và đất. Khi màn đêm đến, tiên tộc cung điện lại óng ánh ngập trời. Tam đại lão tổ lại một lần nữa giáng lâm cung điện. Đối với tổ điện điện chủ trịnh trọng nói, này trăm vạn năm ngươi càng vất vả công lao càng lớn. Ngươi có công tích lớn, quần tộc sẽ không bạc đãi ngươi, có thể trợ ngươi thành tựu tiên đạo. Mặt khác ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nhắc lên. Cái gì? Đa tạ lão tổ. Tổ điện điện chủ chấn động, lập tức quỳ xuống đất gào thét, kích động cả người bắt đầu phát run. Tuổi tác của hắn rất lớn, nghĩ muốn tiến quân tiên đạo quá khó khăn, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng nếu là tiên tộc lão tổ ra tay giúp đỡ, tiêu hao hết vô tận tài nguyên, khẳng định có thể mang sự cường thịnh thúc đẩy đến tiên đạo lĩnh vực, đụng vào hùng vĩ tiên đạo con đường. Lão tổ, hiện nay đế lộ hiện ra, bộ tộc ta cố nhiên tài nguyên vô tận, nhưng là có chút tài nguyên. Tiên Huệ Vũ nhíu mày, truyền âm hỏi dò, quần tộc quyết định phải chăng quá mức qua loa, nên quần tộc hội nghị mới có thể quyết định, muốn đụng vào tiên đạo đường quá khó, nếu là dựa vào tài nguyên đi đập, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Tiên tộc môn đình, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thế nhưng tiên đạo cường giả chung quy có hạn, đặc biệt là bất hủ cảnh đụng vào tiên đạo đường, càng là gian nan vạn phần, nhất định phải cần còn đáng sợ hơn vật chất mới có thể xây lên tiên đạo đường. Ha ha ha ha, tam đại lão tổ cười to liên tục, nói, một điểm tài nguyên tính là gì? Há có thể cùng bộ tộc ta bá chủ chí tôn, vấn đỉnh đế bảng chí tôn đánh đồng với nhau? Cái gì? Tiên Huệ Vũ cả người đều đang run rẩy, phát ra từ linh hồn run rẩy. Đế bảng chí tôn, đây là kinh khủng đến mức nào phân lượng, biết bao kinh thế tạo hóa. Nàng tuy rằng cho rằng tiên tộc cường thịnh, thế nhưng đế bảng chí tôn há có thể bàn xuông cuồng luận. Các đời bất hủ thiên vực, các đại tiên môn đạo thống bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên kiêu, càng có ở trong hư vô thám hiểm viễn cổ cường giả vun bón môn sinh. Thậm chí những kia đủ để uy hiếp tiên môn đạo thống cự đầu cũng có đệ tử đắc ý. Đế bảng chí tôn há có thể dễ dàng có kết luận? Lẽ nào tổ điện điện chủ lấy ra vật chất có thể giúp tiên tộc bá chủ chí tôn vấn đỉnh đế bảng chí tôn? Kỳ thực tam đại lão tổ cũng cảm thấy khó có thể tin. Có thể thủy tổ chắc chắn vật ấy quá quý trọng, không nên xuất hiện, hắn đều khó mà suy nghĩ ra đến cùng ẩn chứa bao lớn kỳ ngộ. Đế bảng chí tôn, tổ điện điện chủ dạy ra, chẳng trách muốn trợ hắn thành tựu tiên đạo đường. Vật chất này quan hệ cũng quá kinh người rồi. Hắn càng ngày càng kích động. Một khi tiên tộc bá chủ chí tôn có loại này thành tựu, như vậy hắn nhất là cung cấp tạo hóa giả, tương lai còn có thể bạc đãi chính mình hay sao? Ha ha ha, đúng là bại cũng Tô Viêm, thành cũng Tô Viêm. Tổ điện điện chủ ở trong lòng cười giận dữ nói, Tô Ngoan Nhân à Tô Ngoan Nhân, tương lai ngươi, mặc dù là chết không được, cũng sẽ không trốn ở nơi chật hẹp nhỏ bé, vĩnh viễn cũng chứng kiến không được. Cái gì mới là huy hoàng? Cái gì mới là cường thịnh? Tổ điện điện chủ mở cờ trong bụng, sợ là thủy tổ hạ xuống định luận. Không phải vậy sẽ không nhận định vật chất này tiềm năng. Ngươi nói, vật chất này còn tồn tại cái khác sao? Một đứa bé con trong cơ thể được, thậm chí đứa nhỏ này cũng lớn lên, chỉ dựa vào tự thân đào móc ra bất hủ tiềm năng. Phải chăng được vật chất này trợ giúp? Không thể, vật chất này thủy tổ dĩ nhiên kết luận, bất hủ giả đều không thể đào móc ra tiềm năng. Người này tuyệt đối không thể hấp thu loại này vô thượng vật chất. Bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể không phòng, chờ đợi huyền hoàng vũ trụ hắc ám vật chất tản đi. Trực tiếp sai bộ tộc ta cường giả, đem người này tập nã về tộc. Chủ yếu nhất chính là, biết rõ, hắn đến cùng là làm thế nào chiếm được. Tiên tộc lão tổ, nỗi lòng khó bình. Bọn họ vốn định biết rõ huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Kết quả lại xuất hiện so với chuyện này càng sự kiện đáng sợ. Tâm tình có thể so sánh kích động sao? Đế bảng chí tôn, này quá đáng sợ rồi. Trong đế lộ, một bóng người ngồi xếp bằng. Tô Viêm hai mắt ngóng nhìn đế lộ nơi sâu xa. Hắn cảm ứng được một loại hô hoán, một loại mãnh liệt triệu hoán. Giống như là muốn đem hắn đưa tới tiến hành tham chiến. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Đế lộ muốn mở ra rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.